Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 1375. Thế như trẻ tre. SHILD một phương còn có phù không tàu sân bay làm dựa vào. Đại lượng pháo cùng phi đạn hạt mưa đánh hướng địch nhân. Mà Atlantis người cơ bản chính là từng người vì chiến. Cứ việc bọn họ cũng đầy cõi lòng dũng khí. Nhưng ở SHILD toàn hỏa lực bao trùm đà kích hạ. Số lượng vẫn là ở bay nhanh giảm bớt, không chiến rằng con nửa giờ. Quy mô lớn hơn nữa đổ bộ chiến liền bắt đầu, thiên hướng thiện lương trận doanh đặc công cũng chưa. Mang, Hưu chỉ huy những cái đó bị khống chế vai ác gia nhập chiến đấu giữa, Sandman. Chuột chũi người, tê giác người, gần nhất vừa mới bị bắt giữ Azazo. Cùng với từ chứng kho bên kia mượn tới hỗ trợ Electro, 5 người hung thần ác sát nhảy vào Atlantis. Người mặt đất bộ đội, quấy dày địch nhân trận hình. Theo sau là Crossbone dẫn dắt đột kích đội tiến hành trọng điểm mục tiêu xác định địa điểm thanh. Trừ, Hưu vì lần này hành động còn kéo tới White Queen. Địch tình không rõ dưới tình huống vọt vào địch nhân trong thành thị đánh chiến đấu trên đường phố. Thập phần ngu xuẩn. Nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy, bởi vì bọn họ có nội ứng. White Queen ngón tay nhẹ đáp cái trán, nhắm mắt điều động tâm linh cảm ứng. Qua không đến một phút, nàng liền đối Hưu nói, đã liên hệ thượng, đối phương cũng không có đổi ý tư duy làm không được giả. Cho dù là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ đặc công cũng vô pháp chống đỡ đọc tâm. Trừ phi đối phương tâm linh tạo nghệ có thể vượt qua White Queen. Nếu không từ tâm linh mặt nhìn đến đồ vật nhất định là chân thật, Hưu hoàn toàn yên tâm. Có nội ứng, có cường binh, này nếu là còn có thể đánh thua vậy gặp quỷ, tiến công. Ở 4 cái giờ trong vòng công phá thành phố này, nàng phát ra tổng tiến công mệnh lệnh, rất nhiều binh lính giống thủy triều giống nhau. Ùa vào Atlantis, hai bên binh đối binh, đem đối đem, từng người đánh thành một đoàn, này không phải tư nhân ân oán. Ăn mặc trọng giáp Crossbone một quyền đánh ngã Namor, Hải Vương tử cả người là thương. Vai trần không yêu xuyên hộ giáp tật xấu làm hắn ăn lỗ nặng. Đơn đả độc đấu, hắn cùng Crossbone không sai biệt lắm. Nhưng một cái có khôi giáp, một cái không có. Này chênh lệch liền quá lớn, Hưu lại điều phái tê giác người cùng chuột chũi người hỗ trợ. Một cái xem như thấp xứng bản Juggernaut, một cái là thấp xứng bản Daredevil. Hai vị này thân thủ kỳ thật đều không yếu. Phối hợp Crossbone, 3 người hợp lực, cuối cùng bắt sống Namor, Atlantis người có 15 vạn. Này đó là chủ thể dân tộc, làn da đều là thiên lam sắc. Bọn họ tự xưng là chính mình là chính tông nhất Atlantis người, còn thừa còn có hơn 30 vạn phụ. Thuộc chủng tộc, những người này liền hoa hòe lòe lòe. Cái dạng gì đều có rất nhiều cùng mặt đất người thông hôn sau huyết mạch. Có dứt khoát chính là rong biển giống nhau màu xanh lục làn da. Bọn họ là lợi mạc Avan Minh di dân, White Queen sớm liền cùng Namor địch nhân hải sát lấy được liên. Hệ, nội ứng ngoại hợp, Namor nhìn như kiên cố thành lũy liền một ngày cũng chưa đứng vững. Hắn tử trung bị đánh chết mấy trăm cái. Lúc sau tộc nhân liền buông vũ khí đầu hàng, bị mặt đất người nô dịch. Bọn họ sẽ chống cự rốt cuộc. Nhưng đối với hải sát thống trị, bọn họ liền không như vậy đại ý kiến. Hơn nữa thấy được SHILD khoa học kỹ thuật thực lực. Thiên hạ vô địch tâm thái bị đánh vỡ. Hơn 40 vạn Atlantis người thành thật đến giống như cừu, nhìn bị dây thừng trói chặt. Mặt mũi bầm dập Namor. Chiến đấu sau khi kết thúc mới đuổi tới Stark thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nghĩ đến chính mình quốc vụ khanh chức vị. Hắn cường nghẹn nửa ngày, vẫn là bản tính phát tác, nói hai câu nói mát này không phải thiên hạ vô địch Namor đại gia sao? Người thề sống chết chống cự đâu? Hắn châm chọc hai câu, mắt thấy Namor không thiếu cánh tay không thiếu chân, liền biết SHILD vẫn là thủ hạ lưu tình. Nhân loại trong lịch sử những cái đó chiến thắng giả đối đãi chiến bại giả nhưng không có như vậy. Dịu dàng thám thiết. Namor lão tiểu tử chiếm đại tiện nghi, ân, đừng ngược đãi hắn, Stark suy nghĩ nửa ngày, Chỉ nói như vậy một câu trường hợp lời nói, hôm nay hắn không có mặc bọc giáp. Là làm quốc vụ khanh tới cùng Atlantis mới nhậm chức người lãnh đạo hải sát trao đổi kế tiếp công. Việc giải quyết Namor cái này đầu thiết ra hòa. Hải sát ngoài ý muốn dễ nói chuyện, gần 3 ngày. Hai bên liền đạt thành bước đầu hiệp nghị, Atlantis làm một cái đảo quốc. Gia nhập Liên Hiệp Quốc Đại Gia Đình. Atlantis thừa nhận mặt đất chư quốc hiện có lãnh thổ quốc gia. Mặt đất chư quốc cũng thừa nhận đối phương là văn minh thế giới một viên, kế tiếp còn sẽ có rất nhiều cãi cọ sự, tỉ như lẫn nhau phái đại sứ vấn đề, biển sâu vấn đề, Atlantis vũ khí vấn đề. Có thể nói ly chân chính hòa bình còn cực kỳ xa xôi, S.H.I.L.D. Ngục giam, Namor lão huynh, vòng một vòng, lại về rồi, Atlantis người huyết thống cùng Milton dị năng tập hợp đến cùng nhau. Namor có được vô cùng cao minh khôi phục năng lực, tuy rằng không giống Wolverine cùng Deadpool như vậy khoa trương, nhưng qua một ngày thời gian, trên người thương thế cũng hảo năm thành, Namor. Đang lúc hắn nằm ở trên giường giận dỗi thời điểm, một cái mơ hồ thanh âm xuất hiện ở nhà tù ở ngoài, ngươi là người nào? Đại lượng mất máu, hơn nữa phía trước đánh nhau kịch liệt, làm hắn thanh âm có điểm nghẹn ngào, cửa lao ngoại hắc y nhân ở dùng một loại đánh giá hàng hóa. Giống nhau ánh mắt nhìn hắn, vũ trụ yêu cầu ngươi cùng ngươi những cái đó nguyện ý tử chiến tộc. Nhân, Namor cũng không bổn. Hắn một chút liền nghe ra đối phương nói ngoại chi âm. Người muốn cho ta cùng ta tộc nhân đi làm cái gì nhiệm vụ? Tựa hồ là cái rất nguy hiểm công tác. Ta không đi, người có thể lan. Hắc y nhân cũng không ngoài ý muốn. Hắn duỗi tay chỉ vào Namor. Đương ngươi tưởng một lần nữa ôm tự do thời điểm. Ta sẽ lại đến, một đoàn xương đen hư không tiêu thất. Chỉ còn lại có Namor đối với ngục giam trần nhà phát ngốc này quần áo kín gió. Đây là Daisy cởi ra áo đen khi đệ nhất cảm giác. Lần này không lừa dối trụ Namor. Nàng cũng không ngoài ý muốn. Ở tự do dụ hoặc hạ. Hắn sớm hay muộn sẽ đi vào khuôn khổ. Clone đa nguyên vũ trụ không thể tất cả đều là người nhân bản. Vậy quá giả. Một ít khu vực yêu cầu chân nhân. Kinh ác tiên sinh cùng hắn người nhân bản đại quân đã nhập trú clone vũ trụ. Quanerbapo tiến hóa cùng hắn nghịch địa cầu cũng bị Daisy ngạnh tắc đi vào. Namor cùng hắn những cái đó đầu thiết tộc nhân là nhóm thứ ba, phiền toái. Làm điểm chuyện gì đều thực phiền toái. Vì làm siêu việt thần tộc tiến vào bên ta chiến trường. Vậy cần thiết làm đối phương thâm nhập thông thường ý nghĩa thượng ma vô thế giới, trung tính không? Gian pháp tắc quá mức cao thâm, nơi đó là toàn bộ thế giới kim tự tháp, vô luận là vì mê hoặc đối phương vẫn là dụ địch thâm nhập. Chiến trường đều không thể đặt ở nơi đó, Daisy cũng vô pháp cùng Living Tribunal nói siêu việt thần. Tộc sự, một khi mở miệng, lấy Living Tribunal chức năng tới nói nhất định sẽ trước tiên khai chiến. Tới lúc đó... Nàng cùng phần tử người kế hoạch không nói toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng cũng thừa không dưới nhiều. Ít, nói cách khác, cần thiết gạt vũ trụ chư thần. Thời khắc mấu chốt còn phải dùng bọn họ làm khổ nhục kế. Hấp dẫn siêu việt thần tộc càng thêm thâm nhập ma vô thế giới, trung tính không gian phía dưới siêu. Lưu không gian cũng không thích hợp đương chiến trường. Nơi này quá mức hỗn loạn. Các loại quy tắc thời khắc đều ở biến hóa. Căn bản vô pháp bố trí đại lượng không gian tọa độ, siêu lưu không gian dưới. Đa nguyên vũ trụ phía trên vị trí chính là nàng bố trí clone vũ trụ địa phương, diệu phòng sách. Hết chương.